Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, thân thể chỉ đạo. Hồ Thành kích động ở ngực kịch liệt chập trùng vài cái. Sau đó nhanh chóng đánh chữ. A còng Trương Dịch, A còng Lý Hàn Đông, Vũ đạo xã tập diễn đều là bí mật. Các ngươi không cần phải tùy ý đi qua quấy rầy. Trương Dịch nhìn thoáng qua nhóm về sau thì đưa di động đóng lại. Hắn cũng không có nhàm chán như vậy một mực quan tâm Hồ Thành. Bất quá Lý Hàn Đông lại là một mặt cười xấu xa. Bởi vì hắn biết lần này hành vi của mình chẳng khác gì là đánh Hồ Thành mặt. Như vậy tiếp đó, lấy cái kia ra hỏa lòng dạ nhỏ mọn tính cách khẳng định sẽ làm ra chút phản ứng gì. Quả nhiên, rất nhanh hắn liền thấy Hồ Thành câu kia đường hoàng. Hắn cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, người đây thì không chịu nổi a. Lúc này, một khúc vũ đạo đã nhảy xong. Triệu Thế Hy nhìn về phía Trương Dịch bên này. Mím môi, chim nhỏ một dạng nhảy đi tới. Trương Dịch ca ca, ta nhảy thế nào a? Vũ đạo xã viên nhóm cũng là một mặt mong đợi nhìn lấy Trương Dịch. Đúng vậy a, đúng vậy a. Học trưởng, chúng ta nhảy có đẹp hay không? Trương Dịch nhìn thoáng qua các nàng. Mỗi người đều mặt mũi tràn đầy chờ mong cùng đợi hắn khen ngợi. Hắn cười nhạt một tiếng. Sau đó chậm rãi lắc đầu. Các ngươi nhảy còn có thật nhiều chỗ không đủ a. Triệu Thế Hy các nàng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ban đầu vốn cho là mình tân tân khổ khổ nhảy tốt như vậy vũ đạo đi ra. Nhất định sẽ bị hung hăng khen ngợi đi. Thế nhưng là ai biết. Lại chờ đến dạng này đáp án. Vũ đạo xã viên nhóm nhất thời có chút ủy khuất nhếch miệng. Người ta nhảy thật khổ cực a. Đúng đấy. Học dài không có chút nào biết quan tâm người ta. Trương Dịch cười lắc đầu. Hắn bản thân mình nắm giữ vũ đạo tinh thông kỹ năng. Đang khiêu vũ lĩnh vực này là đại sư cấp bậc. Tuy nhiên chưa từng có thi triển qua. Nhưng là ánh mắt tự nhiên cũng là cực kỳ sắc bén. Liếc một chút có thể nhìn ra thiếu sót của các nàng. Nhìn đến Triệu Thế Hy bọn người có chút không phục bộ dáng. Hắn chậm rãi đứng lên. Vậy được rồi. Để cho ta tới nói cho các ngươi biết. Các ngươi nhảy không đúng chỗ nào tốt. Hắn đi đến Triệu Thế Hy trước mặt. Mỉm cười. Sau đó trực tiếp đem tay đặt ở ngang hông của nàng. Người tại cái thứ hai động tác cái thứ ba tám đập thời điểm. Phần eo thu quá chặt. Phải buông lỏng một số. Quá mức kéo căng sẽ ảnh hưởng trôi chảy cảm giác. Còn có. Cái mông quá vểnh lên. Đẹp mắt là đẹp mắt. Lại có chút tận lực. Nói. Trương Dịch tay lại đặt tại cái mông của nàng phía trên. Hướng xuống dùng lực đè ép áp. Triệu Thế Hy ngay trước nhiều như vậy xã viên mặt bị Trương Dịch ăn đậu hũ. Mặt đỏ dần. Có thể là dựa theo Trương Dịch chỉ đạo thử một cái về sau. Vậy mà phát hiện kinh người thật hiệu quả tốt rất nhiều. Nàng một mặt kích động hai tay nâng tâm. Nhìn qua Trương Dịch nói ra. Trương Dịch ca ca. Mời ngươi càng nhiều chỉ điểm một chút ta đi. Còn lại xã viên thấy thế. Cũng ào ào vây quanh. Đem Trương Dịch đoàn đoàn bao khỏa ở giữa. Học trưởng, làm phiền ngươi cũng chỉ điểm ta một cái đi. Ta nhảy động tác này thời điểm ở ngực sẽ khá gấp ai. Ngươi có thể giúp ta nhìn xem sao. Cái này nâng cao chân động tác. Sẽ có hay không có chút không đủ thẳng a. Khiêu vũ thời điểm, hai chân trung gian địa phương trung quy thật chặt. Có phải hay không thân thể của ta là lạ ở chỗ nào a? Học trưởng muốn giúp ta kiểm tra sao? Trương Dịch làm một cái tẫn chức tẫn trách học trưởng. Đương nhiên sẽ không có không keo kiệt từng cái tiến hành chỉ đạo. Mà ở một bên, Lâm Đống mấy người nhìn trợn mắt hốc mồm. Không nói ra có bao nhiêu hâm mộ ghen ghét. Gia hỏa này, theo đọc sách lúc ấy cứ như vậy thụ nữ sinh hoan nghênh a. Lý Hàn Đông cầm trong tay điện thoại di động. Tập trung tinh thần đem những này đoạn tất cả đều vỗ xuống. Sau đó, hắc hắc cười một tiếng phát đến trong đám. Đặc biệt phản đối một chút Hồ Thành. À còng Hồ Thành không muốn chụp mũ lung tung. Chúng ta thế nhưng là bị đặc biệt mời đi theo. Ngươi nhìn, Trương Dịch tại cho các nàng làm thiếp thân chỉ đạo đâu. Hồ Thành bọn người nhìn đến Lý Hàn Đông phát video về sau. Còn lại mấy cái nam sinh đều đem đoạn video kia lặng lẽ download xuống. Lặp đi lặp lại quan sát. Không có cách nào. Thanh xuân thời đại thiếu nữ mặc lấy nóng bỏng áo quần diễn xuất khiêu vũ bộ dáng. Cái kia hai đùi trắng nõn cùng mảnh khảnh bờ eo thon. Cùng cái kia mãnh liệt dao động. Đều để bọn hắn nhịn không được chảy nước miếng. Thiên Hải Đại học Khoa học Tự nhiên Vũ đạo xã. Được công nhận mỹ nữ nhiều nhất địa phương. Không có cái nào nam sinh có thể ngăn cản được như thế dụ hoặc. Mọi người còn không có thưởng thức tận hứng đoạn thứ nhất video. Bỗng nhiên trong đám Lý Hàn Đông lại phát tới một đoạn mới. Ai, có mới tới rồi. Nhanh nhìn một cái. Mấy cái đồng học tranh thủ thời gian ấn mở video quan sát. Không chỉ là nam sinh, còn có mấy nữ sinh cũng ánh mắt sốt ruột. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Là không phân biệt nam nữ. Phương Vũ Thiến bó lấy tóc của mình. Khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Sau đó tiến đến Hồ Thành trước mặt. Lộ ra tận lực thục nữ nụ cười. Bọn họ thật là quá nhàm chán. Loại vật này có gì đáng xem a? Thế nhưng là cúi đầu xuống. Nàng liền phát hiện Hồ Thành cũng không nhịn được ấn mở video. Đang tập trung tinh thần nhìn lấy. Nếu như nói nhìn đoạn thứ nhất video thời điểm. Hồ Thành bọn họ chỉ là có chút hâm mộ lời nói. Như vậy nhìn đến Lý Hàn Đông thượng truyền đoạn thứ hai video. Một đám nam sinh thì là ghen ghét đến muốn phải lập tức vọt tới vũ đạo xã đi thay vào đó. Trong bức tranh một đám vũ đạo xã nữ sinh cười duyên đem Trương Dịch vây vào giữa. Mở miệng một tiếng, học trưởng ngọt ngào kêu. Sau đó tranh nhau chen lấn hướng hắn bày ra chính mình yêu nhã dáng múa. Mà Trương Dịch thì là linh hoạt vận dụng hai tay của mình. Đặt ở các nàng mềm mại trên thân thể. Thỉnh thoảng sờ sờ non mềm chân trắng. Thỉnh thoảng ấn một cái đầy đặn có co giãn bờ mông. Thậm chí có mấy cái tương đối to gan chủ động nữ sinh. Chủ động giơ lên bộ ngực của mình. Nhưng là trở ngại ống kính góc độ vấn đề. Cũng không xác định Trương Dịch đến cùng sơ soạng không có. Thế nhưng là càng là thấy không rõ lắm. Càng là khiến người ta dễ dàng não bổ. Còn lại mấy cái nam sinh đã kích động sói kêu lên. Các nữ sinh mặt ửng hồng. Nhẹ gắt một cái. Thật không biết xấu hổ a. Hồ Thành nghe đến mấy câu này. Chăm chú nhẹ gật đầu. Không sai. Thật sự là quá không biết xấu hổ. Làm sao có thể làm cái này gieo xuống chảy sự tình. Một người nữ sinh thở phì phò nói. Thì đúng vậy a. Các nàng rõ ràng là tại chiếm Trương Dịch tiện nghi mà. Hồ Thành sắc mặt tối đen. Kém chút khí giận sôi lên. Nhưng ăn ngay nói thật. Trương Dịch xác thực dài đến rất đẹp trai. Lại thêm mị lực đáng giá tăng phúc. Tại nữ nhân trong mắt hắn cũng là nam thần cấp bậc tồn tại. Hồ Thành dùng lực siết chặt điện thoại di động của mình. Trong lòng mắng thầm. Đáng chết Trương Dịch. Vô luận cái gì thời điểm đều muốn cùng ta đối nghịch. Lúc này, hắn nhìn thoáng qua trong đám người Đồng Tiểu Đại. Lúc này Đồng Tiểu Đại hiển nhiên thấy được trong đám video. Mi đầu cau lại, hiển nhiên nhìn thấy Trương Dịch bị nhiều như vậy nữ hài tử vây quanh. Nàng có chút cảm giác khó chịu. Hồ Thành thấy thế ánh mắt sáng lên. Tiến tới đối Đồng Tiểu Đại tức giận nói. Tiểu Đại, cái này Trương Dịch thật sự là quá phận. Vậy mà đối với chúng ta học muội làm loại này không biết xấu hổ sự tình. Còn không biết xấu hổ đem video truyền đến trong nhóm đến. Đồng Tiểu Đại nghe được Hồ Thành cố ý châm ngòi. Mỉm cười lắc đầu. Đây là cá nhân hắn yêu thích. Chúng ta lại có thể nói cái gì đó. Nói xong nàng thì xoay người. Không màng danh lợi đi ra. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.